Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 889, giết địch. Vào giờ phút này, Phương Bình cực độ hung hăng, càn rỡ cười to một trận, khuôn mặt dữ tợn nói, ta đếm 3 tiếng, đều từ đây cút ra ngoài, ta tha các ngươi một mạng, bằng không, đều phải chết. Ngoặc kép, đang cùng đế thi giao chiến Triệu Hưng Võ, đột nhiên ngừng tay, trường đao hơi hơi dẫn dắt một phen, đế thi xông thẳng Phương Bình mà đi, có chút người, hung hăng quá đáng rồi, Phương Bình trực tiếp cùng đế thi cứng đối cứng, hai người va chạm một phen, một người một thi đều là rút lui mấy mét, Phương Bình uốn éo cái cổ, cười nói, nhục thân không kém, bất quá cũng là như vậy rồi. Nói hết, Phương Bình liếc mắt một cái Từ Bính mấy người. Lúc này, Từ Bính mấy người đang cùng Cơ Giao bọn họ dưới trướng một ít cửu phẩm cảnh giao chiến. Phương Bình quét một vòng. Giờ khắc này, giữa trường những người còn lại, yêu đại khái cũng là 30 vị trái phải, mà tiến vào trước, người, yêu mấy trăm. Như thế chốc lát công phu, đã chết rồi rất nhiều người rồi. Cơ Giao, Hoa Vũ, các người nhất định phải cùng ta đối nghịch. Hoa Vũ liếc mắt nhìn Triệu Hưng Võ, lắc lắc cây quạt, cười nói, Hoa Vũ có thể không ý này. Phương Bình, trước đáp ứng điều kiện, ngươi nếu là làm được, ta lập tức dẫn người rời đi nơi đây. Phương Bình liếc hắn một cái, bỗng nhiên cười nói, Hoa Vũ, bất diệt vật chất đưa ta. Hả, trang cái gì đầu to tỏi. Dưới tay liền hai vị cửu phẩm cảnh. Cũng dám theo ta mở điều kiện. Từ đâu tới tư cách? Phương Bình quát lạnh một tiếng. Hoa Vũ sắc mặt có chút cứng ngắc. Mẹ nó, xúc sinh này trở mặt quá nhanh. Là, dưới trướng hắn xác thực liền hai vị cửu phẩm cảnh. Nhưng hắn hiện tại đại biểu chính là Thiên Thực Vương Đình. Triệu Hưng Võ không phải vẫn còn chứ? Hắn đang muốn. Phương Bình nhìn về phía Triệu Hưng Võ, cười nói, Triệu Minh Chủ, hai ta có việc dễ thương lượng. Ngươi nhưng là chúng ta Hoa Quốc xếp vào ở địa quật cái đinh. Muốn đế thi? Được, thi thể này đưa ngươi rồi. Dứt lời, Phương Bình đấm ra một quyền, đem vừa mới vọt tới đế thi oanh lui mấy mét, lại lần nữa trở lại Triệu Hưng Võ bên người. Triệu Hưng Võ cầm đao kích động mấy lần, đem đế thi vây ở trước người, lạnh nhạt nói, trái tim đây, bị ta ăn. Phương Bình ợ một tiếng no nê, nở nụ cười một tiếng, nhìn về phía Kỳ Huyễn Vũ, trên mặt mang theo cân nhắc nói, Kỳ Huyễn Vũ, trái tim ta ăn. Người ở chỗ này, người mạnh nhất, ta cho người lựa chọn cơ hội. Người nếu là tự nhận có năng lực đánh chết ta, vậy hãy cùng ta hao tổn nữa. Không cái này năng lực, hiện tại vẫn quy củ cũ. Đế thi phân ngươi một bộ, ngươi làm sao chọn? Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt âm lãnh, lạnh lùng nói, giết ngươi, một dạng, trái tim kia, sức mạnh to lớn không gì sánh được. Ngươi không thể trong khoảnh khắc tiêu hao sạch sẽ. Đây là ngu xuẩn mất khôn rồi. Phương Bình thở ra một hơi, quát lên, tất cả lên, đem đế thi đồng thời dẫn tới. Chúng ta bồi những tên này vui đùa một chút. Tiếng nói vừa dứt, Lý Lão Đầu, Điền Mục, Ngô Xuyên bay lên trời. Phía sau theo hai bộ đế thi cũng là cấp tốc đuổi theo. Lý Lão Đầu khà khà cười không ngừng. Không nói hai lời, thẳng đến Kỳ Huyễn Vũ mà đi. Người còn chưa đến, một kiếm xuất hiện giữa trời. Sát khí nồng nặc để người buồn nôn. Lý Lão Đầu con mắt hơi đỏ lên, hơi có cáu kỉnh, cười tà dị. Kỳ Huyễn Vũ, nếm thử ta phá không kiếm. Kỳ Huyễn Vũ không nói tiếng nào, cũng là nắm thương giết ra. Súng kiếm va chạm. Kỳ Huyễn Vũ gan bàn tay chấn động, một thương đẩy lùi Lý Lão Đầu, bước chân nhưng là rõ ràng nặng rất nhiều. Chín rèn, Kỳ Kỳ Huyễn Vũ liếc mắt nhìn hắn, nhìn lại một chút Phương Bình, lạnh lùng nói, các ngươi đều đang kim thân chín rèn, xem ra trái tim bị các ngươi hấp thu rồi. Lập tức nhiều hai vị kim thân chín rèn cường giả, không cần phải nói, trái tim bị hấp thu rồi. Kỳ Huyễn Vũ ánh mắt khỏi càng lạnh lùng, hồi lâu, hít sâu một hơi nói, giao ra Chu Thiên Kiếm, lão phu không còn làm khó dễ các ngươi. Trái tim bị hấp thu, giết Phương Bình bọn họ, thật có thể tách ra ngoài sao? Đã như vậy, vậy thì lùi lại mà cầu việc khác, bắt được Chu Thiên Kiếm cũng một dạng. Chu Thiên Kiếm, Phương Bình cười nói mà không có bằng chứng cầm đồ vật, có đơn giản như vậy sao? Giết, cái kia Thường Sơn Khải, Chu Thiên Kiếm chính là ngươi, yên tâm. Ta Phương Bình lần này chắc chắn sẽ không nuốt lời. Nếu là ta mang đi Chu Thiên Kiếm, để ta kim thân tan vỡ, làm sao? Nhóc con miệng còn hôi sữa. Ngươi dám? Thường Sơn Khải giận dữ. Lần này, vô thượng Thường Dung Thiên đến không ít người. Có thể giờ khắc này đã không hai cái sống sót rồi. Liền hắn cùng vị kia vô thượng Thường Dung Thiên cửu phẩm cảnh thanh niên còn sống sót. Mà hết thảy này chính là ở Phương Bình trước Kỳ Huyễn Vũ mấy người ra tay với bọn họ, chém giết vài vị vô thượng Thường Dung Thiên cường giả. Ta không dám. Phương Bình nhếch miệng cười nói, vậy thì thử xem. Dứt lời, Phương Bình lại lần nữa càn rỡ cười nói, lão già này giao cho ta. Kỳ Huyễn Vũ nghĩ cầm Chu Thiên Kiếm, ta không cho ngươi cầm được đi sao? Khiến ngươi nhặt cái tiện nghi, giết lão già kia. Phương Bình nói chính là Lưu Ký, cái này thiên ngoại thiên cường giả, thực lực cũng không yếu, trước thật giống cũng mở miệng không lành. Dứt tiếng, Phương Bình đã đấm ra một quyền. Thường Sơn Khải ánh mắt băng hàn, cũng là không tránh không né, một thương đâm ra thẳng đến Phương Bình con mắt. Oanh, Phương Bình nhấc quyền oanh kích trường thương, hai người một đòn va chạm bên dưới. Phương Bình rút lui vài bước, trên nắm đấm xuất hiện một đạo vết máu. Thường Sơn Khải cũng là trường thương tiếng rung, lùi lại mấy bước, những người khác ánh mắt đều là khẽ biến. Phương Bình càng ngày càng mạnh rồi. Tuy rằng cùng Thường Sơn Khải so ra, hơi hơi có một ít chênh lệch, có thể giờ khắc này Phương Bình xác thực được cho là cường giả đẳng cấp này rồi. Hai người lực bộc phát chênh lệch không phải quá to lớn. Thường Sơn Khải thật giống cảm thấy có chút thật mất mặt. Khẽ quát một tiếng, trường thương trong tay bỗng nhiên hóa thành một cái cự long. Cự long vẫy đuôi, đột nhiên hướng Phương Bình rút đi. Phương Bình dưới chân đạp không, chớp mắt đứng ở trên đầu rồng. Trường đao trong tay hiện ra, một đao chém vào chút đi, ầm ầm, lại là một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên. Phương Bình nhếch miệng nở nụ cười. Ngay vào lúc này, một tòa hoàng kim ốc hiện ra đến. Hoàng kim ốc lần này không có khốn người, không có giết địch, mà là trực tiếp hòa vào trên trường đao. Trường đao trên, ánh vàng chói lọi không gì sánh được. Phá không sát, Phương Bình khẽ quát một tiếng. Trường đao nhanh vượt quá tưởng tượng, cách đó không xa, Cơ Dao, Hoa Vũ mấy người đều là đầu váng mắt hoa. Tiếng đao kêu rung động, để bọn họ có chút choáng váng. Dù cho đang ở nhặt lọt Tần Phượng Thanh, lúc này cũng là dưới chân lảo đảo, kém chút ngã chổng vó, lay một thoáng đầu, nhìn về phía Phương Bình. Tần Phượng Thanh chửi nhỏ một tiếng. Cái tên này không chỉ kim thân mạnh mẽ, lực lượng tinh thần cũng vô cùng mạnh mẽ. Bát phẩm cảnh đã không cần cụ hiện vật, hoặc là nói cụ hiện vật uy lực không đủ mạnh. Có thể cái tên này cụ hiện vật nhưng là y nguyên mạnh mẽ. Giờ khắc này hòa vào trường đao còn mang theo lực lượng tinh thần công kích. Thường Sơn Khải trường thương hóa thành cự long, thống khổ hí lên một tiếng. To lớn hình thể chấn động một chút, trong chớp mắt khôi phục thành trường thương, hướng Thường Sơn Khải bắn mạnh mà quay về. Thường Sơn Khải tiếp được trường thương, lông mày nhíu chặt, này nhóc con miệng còn hôi sữa, thủ đoạn thật không ít. Đối phương cụ hiện vật, ở hắn kim thân chín rèn sau, lại còn có như vậy tăng cường hiệu quả, ra ngoài dự liệu của hắn. Dưới tình huống bình thường, giống Phương Bình như vậy nhục thân cường giả, lực lượng tinh thần liền là không yếu. Đối với võ giả tự thân tăng cường cũng có hạn rồi. Rác rưởi, Phương Bình xì cười một tiếng, lại lần nữa quát lạnh, nên đứng thành hàng, hiện tại đứng thành hàng rồi. Lão tử muốn phân rõ ràng địch ta, bằng không, sau đó tất cả đều cho giết. Ngươi gọi Phương Bình, ngay vào lúc này, vị kia đến từ cấm kỵ hải vô danh sơn thanh niên nam tử. Lạnh nhạt nói, trái tim hẳn là còn không bị ngươi triệt để hấp thu. Bản tọa lần này đến đây, chỉ vì vật ấy, bản tọa không mơ ước trái tim năng lượng. Trái tim năng lượng tiêu tan sau, hẳn là còn có một đạo thủy tinh hóa lưu lại chi vật còn lại. Vật ấy giao cho bản tọa không còn làm khó dễ cùng ngươi. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, thủy tinh hóa lưu lại chi vật. Hắn thật giống là nhìn thấy, bất quá thật giống bị lão Vương hấp thu. Cái tên này làm sao biết rõ ràng như thế? Gặp Phương Bình nhìn mình, tóc dài thanh niên lạnh nhạt nói, vô danh sơn không để ý tới tục vụ, lần này nào đó xuống núi, cũng chỉ là vì vật ấy khả năng là chiến thiên đế lưu lại, tinh hóa vật đối với những người khác cũng không bất kỳ tác dụng gì. Vô danh sơn muốn vật ấy, cũng là có những nguyên nhân khác, lời này vừa nói ra. Châu nước yêu thú lực vô kỳ bỗng nhiên truyền âm nói. Vật ấy cho ta, ta thủy lực nhất tộc cũng không tham dự nữa việc này. Hai vị này đến từ cấm kỵ hải cường giả, đều chỉ cần cái này, liền Chu Thiên Kiếm đều không nói. Phương Bình hơi nhíu mày, cười nói, nghe đồn, cấm kỵ hải hình thành cùng thiên giới phá nát là đồng thời. Lẽ nào cấm kỵ hải cùng chiến thiên đế có quan hệ? Lực vô kỳ gầm nhẹ một tiếng, lực lượng tinh thần lại lần nữa gợn sóng nói, việc này đã thành qua lại, ai cũng không cách nào tìm hiểu, dù cho thượng cổ đế tôn cũng không rõ ràng. Phương Bình, giao ra vật ấy, chúng ta liền thối lui, bằng không, hôm nay các ngươi đi không được. Dứt lời, lực vô kỳ, vô danh sơn thanh niên, Lưu Ký, Thường Sơn Khải mấy người cấp tốc hội hợp đến cùng một chỗ. Lúc này, đại chiến cũng bắt đầu ngừng lại. Hoa Vũ bên này, Thiên Thực Vương Đình người đều hội tụ đến Triệu Hưng Võ bên người. Thiên Mệnh Vương Đình bên này, lại là hội tụ đến Kỳ Huyễn Vũ bên người. Bao quát đầu kia yêu long, đế nhạc cùng yêu kiếm khách. Lúc này nhưng là cấp tốc chạy tới Phương Bình bên người. Yêu kiệt khách lực lượng tinh thần cũng là kịch liệt gợn sóng. Chủ nhân, tiểu yêu cuối cùng cũng coi như đợi được chủ nhân trở về. Phương Bình liếc nó một mắt, lạnh nhạt nói, ta ký ức không hoàn toàn khôi phục. Yêu kiếm khách, tiểu yêu tên là Kiếm Nhất, là chủ nhân năm đó lấy. Yêu khách lực lượng tinh thần lại lần nữa gợn sóng nói. Chủ nhân, ngoại đế phần, ngự hải sơn 3000 yêu tộc, đã vây quanh đế phần. Đế phần vừa mở, thuộc hạ dẫn dắt ngự hải sơn yêu tộc, giết sạch rồi những người này. Lời này, là đơn độc truyền âm cho Phương Bình. Yêu kiếm khách không phải độc hành khách. Nó là ngự hải sơn ở chung quanh đây một vùng yêu vương. Thống lĩnh cường giả yêu tộc rất nhiều, lần này tới giới vực chi địa, nó hầu như đem dưới trướng hết thảy yêu tộc đều mang đến rồi. Một phần đi cấm kỵ hải đến, một phần liền dứt khoát là đi thông đạo dưới lòng đất đến. Phương Bình hơi chậm lại, ngự hải sơn yêu tộc, lần này dốc toàn bộ lực lượng rồi, ít nhất Nam Giang một vùng. Ngự hải sơn yêu tộc chỉ sợ là dốc toàn bộ lực lượng. Lại có 3000 khoảng cách. Tuy rằng số lượng không đại biểu cái gì, có thể Ngự Hải Sơn yêu tộc thực lực không yếu. Cửu phẩm cảnh, ít nhiều gì, cũng so với một ít cấm địa muốn nhiều. Chừng 10 vị cửu phẩm có chứ. Yêu tộc hãn không sợ chết. Bắt đầu chém giết, thực lực cũng sẽ không quá yếu. Giờ khắc này Phương Bình đã cảm nhận được một số khác biệt. Đế phần bên này, trái tim biến mất, Chu Thiên Kiếm biến mất. Chu vi những vết nứt không gian kia thật giống nhanh tiêu tan rồi. Chuyện bên này không nữa xử lý. Có lẽ kế tiếp liền có chân vương nhập cảnh rồi. Mắt thấy những người này còn đang mè nheo. Phương Bình đột nhiên quát lên. Vậy thì giết Lý Lão Sư, Ngô Sư Huynh. Trước hết giết Thiên Ngoại Thiên Chi Nhân. Dứt lời, mọi người dồn dập nhằm phía Thường Sơn Khải những người này. Ầm ầm, đại chiến trong chớp mắt bạo phát. Kỳ Huyễn Vũ giờ khắc này ngăn cản một bộ đế thi, hơi ngưng lông mày, nhìn về phía Cơ Dao, không quá chắc chắn nên làm như thế nào rồi. Trái tim bị Phương Bình bọn họ hấp thu, kia giờ khắc này nên làm như thế nào? Cơ Dao đi dạo đi tới, liếc mắt nhìn bên kia giao chiến cảnh tượng, nhìn Phương Bình xông lên trước, một người độc chiến Thường Sơn Khải, truyền âm nói, Huyễn Vũ ra ra, trước tiên đánh tan một bộ đế thi, sau đó vào địa cung, cướp đoạt Chu Thiên Kiếm, chúng ta liền rời đi. Tuy rằng Mệnh Vương làm cho nàng không muốn cướp đoạt Chu Thiên Kiếm, có thể Kỳ Huyễn Vũ bắt được lời nói, Mệnh Vương tiếp ứng, có lẽ có thể thuận lợi mang đi Chu Thiên Kiếm, đế thi, Chu Thiên Kiếm, hơn nữa trái tim, vậy đại khái chính là trong đế phần quý trọng nhất đồ vật. Bây giờ trái tim không còn, có thể bắt được những khác, hơn nữa võ vương tuyệt học. Nghĩ tới đây, Cơ Dao cũng không có hứng thú cùng bọn họ dàn vặt rồi. Đến mức Lực Vô Kỳ những người và yêu này muốn trái tim tinh hóa thể, có lẽ có tác dụng lớn, nhưng đối với nàng mà nói, không biết vật này có tác dụng gì, không cần thiết vì cái này đi mạo hiểm. Kỳ Huyễn Vũ nghe vậy không nói nhiều nữa. Trường thương bùng nổ ra óng ánh ánh thương, cấp tốc vây giết bộ kia đế thi. Cách đó không xa, Triệu Hưng Võ cũng là không nói một lời, vây giết mặt khác một bộ đế thi. Từ Bính mọi người nhìn chung quanh, trước nghĩ bắt Cơ Dao bọn họ, nhưng là thất bại rồi, kém chút bị người vây giết. Vẫn là Phương Bình bọn họ đi ra, những người kia mới lơ là bọn họ. Chuyện bây giờ đến mức này, trái tim không còn, Chu Thiên Kiếm cướp giật người cũng nhiều. Liếc mắt nhìn cuối cùng một bộ hoàn chỉnh đế thi, Từ Bính bỗng nhiên nói, chúng ta cướp đi cụ này đế thi, những chuyện khác không cần chúng ta đi quản. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói nhiều, dồn dập hướng cuối cùng bộ kia hoàn chỉnh đế thi giết đi. Bọn họ đang cùng đế thi tác chiến, Phương Bình để Điền Mục bảo vệ lối vào. Hắn, Lý Lão Đầu, Ngô Xuyên, Đế Nhạc, Yêu Kiệt Khách lại là giết hướng Thường Sơn Khải mọi người. Vương Hàm Nguyệt giờ khắc này cũng không lại ra tay, mà là lùi tới lối vào phụ cận. Phương Bình cũng không quản nàng, hắn đối đầu Thường Sơn Khải, Lý Lão Đầu đối đầu Vô Danh Sơn Thanh Niên, Yêu Kiếm Khách cùng Lực Vô Kỳ giao thủ, Đế Nhạc cùng Lưu Ký giao thủ, Ngô Xuyên lại là đối đầu một phương này còn lại 4 vị cửu phẩm cảnh cường giả. 13 vị cường giả liền ở trong không gian nhỏ hẹp này không ngừng đan xen, không ngừng giao chiến. Phương Bình vừa cùng Thường Sơn Khải giao thủ, vừa tâm tư chuyển động, đế phần nhanh phá, mất đi sức mạnh khởi nguồn. Nhiều nhất 10 phút, đế phần phong cấm sẽ biến mất. Bao quát cái gọi là tuyệt sát đại trận cũng vậy. Trước lúc này, hắn phải thu hoạch càng nhiều chỗ tốt, lấy đi Chiến Thiên Cung, mang theo Lão Vương bọn họ nghĩ biện pháp an toàn rời đi nơi đây. Cửu phẩm bên trên cường giả, có lẽ có người sẽ đối phó. Có thể cửu phẩm cảnh, Phương Bình hiện tại không giải quyết. Chờ đi ra ngoài, y nguyên có thể sẽ bị người vây giết. kỳ thực biện pháp tốt nhất là giết sạch rồi ở đây hết thảy kẻ địch. Ta thu lại hơi thở, mang theo những người khác trong bóng tối rời đi. Phương Bình thầm nói đáng tiếc, có thể hiện tại hắn cũng không có cách nào đánh giết nhiều cường giả như vậy. Trong lòng nghĩ sự, Phương Bình động tác nhưng là không chậm. Trường đao trong tay hiện ra kim mang chói mắt, hoàng kim ốc hòa vào, chen lẫn mãnh liệt lực lượng tinh thần bạo phát, cấp tốc giết hướng Thường Sơn Khải. Thường Sơn Khải thực lực cũng là cực cường. Hai người giao thủ gian, dư âm cũng làm cho một ít người lui tránh không kịp. Lý lão đầu tiến vào chín rèn, thực lực cũng là tăng lên dữ dội. Tuy không có Phương Bình lực lượng tinh thần bổ trợ, có thể Lý lão đầu khí huyết mạnh mẽ, bắt đầu chém giết, cũng là đặc biệt dũng mãnh. Phương Bình cùng Lý lão đầu đều rất dũng mãnh. Hai người giờ khắc này trong lòng đều là sát khí sôi trào. Đây chính là trái tim ảnh hưởng. Có thể hai người đối thủ cũng đều là cường giả. Vô Danh Sơn thanh niên cùng Thường Sơn Khải đều là cửu phẩm bên trong tuyệt đỉnh, không dễ như vậy bị giết. Đế Nhạc đã không địch lại Lưu Ký, Ngô Xuyên bên này cũng rất phiền phức. Hắn tuy mạnh, có thể một đối bốn, dù cho còn lại mấy người thực lực không bằng trước những người kia, sống đến hiện tại cũng không phải người yếu. Phiền phức a, Phương Bình trong lòng thở dài. Tuy rằng hắn trang rất mạnh, có thể nghiêm ngặt nói đến vẫn là hơi hơi chênh lệch một ít. Đối đầu Thường Sơn Khải những người này, miễn cưỡng bất bại vẫn được. Nghĩ đánh bại đối phương, mài một quãng thời gian có lẽ cũng có thể tưởng tượng giết bọn họ. Vậy Phương Bình hầu như không làm được. Cường giả như vậy đều ở bản nguyên cửu đoạn đến 10 đoạn cảnh, nào có dễ dàng như vậy bị giết. Cách đó không xa, địa quật ngoại vực, đầu kia yêu long dục già dục dịch, thật giống có tâm muốn vào lòng đất. Bất qua lối vào bên này, Vương Hàm Nguyệt cùng Điền Mục đều ở. Yêu long có chút kiêng kỵ, cũng không mạnh mẽ xông tới. Như thế xuống không được, ta vượt cấp giết địch không am hiểu. Nghĩ tới đây, Phương Bình đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Rác rưởi, tu luyện mấy ngàn năm, chính là thực lực này cũng xứng giao thủ với ta. Ngô sư huynh, giao cho ngươi rồi. Dứt lời, Phương Bình quay người lại, cùng Ngô Xuyên cấp tốc trao đổi vị trí. Ngô Xuyên trong chớp mắt cùng Thường Sơn Khải chạm tay. Hai người này thực lực đúng là tương đương, giết lên cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Mà giờ khắc này, Phương Bình đối đầu bốn vị cửu phẩm cũng đều là có chút ung dung. Ngô Xuyên thực lực vẫn là rất mạnh, Phương Bình tuy mạnh, có thể xem ra lực công kích bình thường. Đã như thế, bọn họ bốn vị đúng là không có vẫn lạc nguy cơ rồi. Mấy người chính nghĩ như thế, Phương Bình xì cười một tiếng, hoàng kim ốc bày ra, hắn giết mạnh hơn chính mình ra hỏa, rất khó, có thể giết so với mình nhược, thật không phải quá khó. Hoàng kim ốc vừa ra, cách đó không xa, hai đại người của Vương Đình đều là hơi thay đổi sắc mặt. Trước ở Ma Đô địa quật một trận chiến, Phương Bình hoàng kim ốc phát huy ra tác dụng to lớn. Hoa Vũ dưới trướng vị cường giả kia, Hoa Bình thật giống nghĩ nhắc nhở một hồi thiên ngoại thiên những người này. Hoa Vũ nhưng là khẽ lắc đầu, trên mặt mang theo cân nhắc nụ cười. Thiên ngoại thiên gia hỏa không quá hiểu Phương Bình, lần này e sợ phải bị thiệt thòi. Đúng như dự đoán, hoàng kim ốc vừa ra, Phương Bình trực tiếp chụp vào mấy người. Này bốn vị, ba người một yêu, yêu tộc cũng là đến từ cấm kỵ hải. Phương Bình này bao một cái, đối phương căn bản liền không nghĩ tới Phương Bình sẽ dùng chính mình hạt nhân cụ hiện vật bao phủ. Bọn họ, hạt nhân cụ hiện vật là võ giả mạnh mẽ địa phương, cũng là bạc nhược địa phương. Một khi bị đánh tan, võ giả lực lượng tinh thần sẽ bị thương nặng. Có thể giờ khắc này, Phương Bình nhưng là căn bản không thèm để ý. Những tên này, há biết hoàng kim ốc của mình có bao nhiêu kiên cố. Hắn hiện tại lực lượng tinh thần đến hơn 9.000 hách. Hoàng kim ốc cũng thuận theo chặt chẽ lên, càng thêm vững chắc, hạt nhân cụ hiện vật, cùng võ giả tự thân cường độ sức mạnh tinh thần đó là chặt chẽ liên kết. Nhốt lại kỳ huyễn vũ cường giả như vậy khó, rất có thể bị đánh tan, có thể nhốt lại những người này, thật không khó, hoàng kim ốc này bao một cái, trực tiếp đậy lại hai người một yêu, còn lại một người, ban đầu còn không để ý, ba vị cường giả rất nhanh sẽ có thể phá vòng vây đi ra, có thể chờ hắn bị Phương Bình liên tục chém vào mấy đao, chỉ nghe được tiếng nổ vang rền. Nhưng là chậm chạp không có thể chờ đợi đến ba vị cửu phẩm phá vòng vây mà ra. Người này lúc này mới ý thức được không ổn. Có thể chậm, ngay vào lúc này, Phương Bình thân hình đột nhiên bành trướng, nở lớn, đầu đều nhanh chọc vào nóc nhà rồi. Phương Bình hai tay cũng biến lớn vô cùng, trường đao đột nhiên biến mất. Phương Bình một nắm chắc người kia, dường như nắm gà con bình thường. Đem đối phương nắm tại trong tay, gầm dữ dội một tiếng, hai tay lực lượng phá diệt nồng nặc không gì sánh được. Mạnh mẽ nhéo đi, không, người này cũng có bản nguyên năm đoạn trái phải thực lực. Cơ sở khí huyết cao tới 14 vạn tạp, tăng cường sau, khí huyết cường độ tiếp cận 21 vạn tạp, nhưng so với Phương Bình, còn muốn kém rất nhiều. Đặc biệt là Phương Bình giờ khắc này vận dụng chính là lực lượng phá diệt. Bạo phát càng mạnh hơn, đối phương cho rằng đồng bạn sẽ cấp tốc đi ra. Không nghĩ thoát đi, giờ khắc này bị Phương Bình nắm. Chỉ cảm thấy kim thân muốn nổ tung, thống khổ gào thét lên, điên cuồng giãy giụa lên. Đi chết đi, Phương Bình hét lớn một tiếng, hoành một tiếng, trực tiếp bóp nát kim thân của hắn. Xì xì, đại lượng màu vàng huyết tương, màu vàng xương vỡ hướng chung quanh bắn mạnh mờ, một cái bóng mờ ngưng hiện chớp mắt, không nói hai lời, liền muốn ra bên ngoài bỏ chạy, đối phương lực lượng tinh thần còn không bị diệt. Có thể Phương Bình làm sao cho hắn cơ hội, trước biến mất thần binh, bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trốn chạy phương hướng, thần binh đột nhiên hóa thành một đầu mãnh thú. Một khẩu đem bóng mờ nuốt xuống. Phương Bình, quán độc sóng tinh thần truyền vang mờ. Tiếp theo, một tiếng pha lê tiếng vỡ nát vang lên. Thần binh trường đao lại lần nữa khôi phục nguyên trạng. Trên thân đao thật giống có lờ mờ vết rách tồn tại. Còn đối với phương tinh thần thể, nhưng là đã biến mất. Phương Bình cười lớn một tiếng. Lấy một địch bốn bên dưới. Chính mình ung dung chém giết một vị bản nguyên đạo năm đoạn cường giả. Cùng trước so với, không thể giống nhau. Ngày xưa cảm thấy bản nguyên đạo vô cùng mạnh mẽ. Hôm nay xem ra, cũng chỉ đến như thế. Hắn Phương Bình, hiện tại cũng coi như là chân chính đứng ở đỉnh phong đỉnh cao nhất bên dưới đỉnh phong. Mà này, chỉ là hắn sơ nhập kim thân chín rèn thôi. Đáng chết. Phương Bình cấp tốc chém giết một vị cường giả. Thường Sơn Khải tất cả mọi người là sắc mặt kịch biến. Kỳ huyễn vũ, các ngươi còn không ra tay. Từ Bính, các ngươi bắt được đế thi. Lấy Phương Bình bá đạo tính tình. Các ngươi cảm thấy các ngươi có thể mang đi. Mọi người dồn dập quát ầm. Đánh giá thấp Phương Bình rồi. Như vậy xuống. Phương Bình có lẽ có thể cấp tốc chém giết còn lại ba vị cường giả. Đến lúc đó, bọn họ cũng nguy hiểm rồi. Nhân gian giới bên này, lần này ra tay mấy vị cửu phẩm cảnh, thực lực đều là cực cường. Thêm vào yêu kiếm khách cùng đế nhạc tham chiến, càng làm cho bọn họ phẫn nộ uất ức. Kỳ huyễn vũ những người này lại còn ở đối phó đế thi. Đồ chơi này là bọn họ có thể mang đi sao? Phương Bình cấp tốc chém giết một vị bản nguyên đạo năm đoạn cường giả, cũng làm cho kỳ huyễn vũ những người này có chút cảnh giác. Cái tên này, đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở trở nên mạnh mẽ. Kỳ huyễn vũ có thể chưa quên, trước ở Nam Cửu Vực, Phương Bình thực lực, khi đó miễn cưỡng so với ngươi bản nguyên đạo một đoạn cảnh hai đoạn cảnh thôi. Đừng nói đánh giết, đánh bại cũng khó khăn, lúc này mới mấy ngày, Phương Bình lại có thể đánh giết bản nguyên đạo năm đoạn cường giả rồi. Nguyên bản Cơ Giao nói, cầm đế thi cùng Chu Thiên Kiếm liền đi, có thể giờ khắc này, Kỳ Huyễn Vũ nhưng là cấp tốc truyền âm Cơ Giao nói. Người này nhất định phải giết, tiến bộ quá nhanh, Giao Nhi, không thể sẽ cùng chi hợp tác rồi. Cơ Giao hợp tác với Phương Bình, trước hắn không quá để ý, có thể hiện tại, không thể không lưu ý rồi. Như vậy xuống, Phương Bình thực lực này tăng trưởng để hắn đều sợ hãi rồi. Huyền Cầu, ngươi tới đối phó đế thi. Kỳ Huyễn Vũ truyền âm Yêu Long. Yêu Long chính là thiên mệnh vương đình thủ hộ yêu thú. Huyền Long hậu duệ, hắn vẫn là nhận thức. Kỳ Huyễn Vũ quyết định chủ ý, lần này có lẽ nên giữ Phương Bình lại. Nuôi hổ thành hoạn, không phải lần đầu tiên rồi. Có thể trước dù cho Nam Cửu Vực bên kia bạo phát đại chiến. Phương Bình bọn họ đánh giết hơn 100 cửu phẩm. Hắn cũng không hiện tại như thế cảnh giác. Hắn có thể chưa quên Trương Đào lời nói. Trương Đào lúc đó nhưng là nói, để hắn cho Phương Bình làm đá mài dao. Trước hắn còn cảm thấy không cần để ý. Có thể hiện tại tình huống này, có lẽ không cần nửa năm, hắn liền thật muốn toa thuốc bình đá mài dao rồi. Không chỉ là Phương Bình, còn có Lý Trường Sinh. Hai người lại đều đến kim thân chín rèn. Nhân vật như vậy, nhất định phải giết mới được. Đợi được Yêu Long tiếp nhận đế thi, Kỳ Huyễn Vũ không nói tiếng nào, nắm thương đột nhiên giết hướng Phương Bình. Ngay vào lúc này, Triệu Hưng võ một đao bổ lui đế thi, đem đối phương đánh vào Hoa Vũ mọi người vị trí. Không nói hai lời, hướng Kỳ Huyễn Vũ giết đi. Một thương một đao, chớp mắt va chạm, Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt khó coi. Liền biết người cùng phục sinh võ giả vẫn là không minh bạch. Quả ế, tuy rằng sớm có suy đoán, có thể giờ khắc này Triệu Hưng võ ra tay ngăn cản, vẫn để cho Kỳ Huyễn Vũ phẫn nộ. Thiên Thực Vương Đình, sằng bậy, Triệu Hưng võ loại người này, há có thể lưu lại. Triệu Hưng võ liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ít vói nhảm, Triệu mỗ trước bại vào ngươi tay, chỉ là không muốn cùng ngươi vật lộn sống mái thôi. Nếu ngươi nhất định phải tìm chết, kia Triệu mỗ hôm nay tác thành ngươi. Triệu Hưng võ, ngươi nhất định phải chịu chết. Lão phu kia tiễn ngươi một đoạn đường. Hai người nói chuyện gian, đã cấp tốc chém giết đến cùng một chỗ. Dư âm tràn tán, Phương Bình bọn họ bên kia đều chịu đến to lớn ảnh hưởng. Hai người này mới thật sự là chân vương bên dưới vô địch. Một đao một thương, xem ra không nhanh, nhưng là chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Trên người hai người hơi thở càng ngày càng mạnh. Phương Bình sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn cảm nhận được một ít đồ. Hai người này có chất biến dấu hiệu. Sức mạnh của hai người lại có hướng đỉnh cao nhất chất biến dấu hiệu. Mà tình huống như thế, vừa mới hắn liền đã xảy ra một lần. Sở dĩ Phương Bình cảm thụ đặc biệt rõ ràng. Hai tên này đúng là cùng đỉnh cao nhất không quá to lớn khác nhau rồi. Phương Bình trong lòng thán phục, hai người này chẳng lẽ muốn ở không phải đỉnh cao nhất cảnh, không phải chín rèn cảnh liền hoàn thành sức mạnh chất biến sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.